Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251 lấy lòng. Biến khéo thành vụng, quân Việt, làm như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Lan Đoá Đoá đột nhiên há mồm nói, nàng tổng cảm thấy quân Dục vừa rồi bộ dáng, thực đáng thương. Giống như có loại vừa đi liền cũng chưa về cảm giác. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy Mộc Mộc có cái gì đáng sợ địa phương, nơi nào không tốt. Quân Việt nhàn nhạt nhìn nàng mặt, Lan Đoá Đoá nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát. Mới chậm gì gì nói, ta cũng nói không nên lời nơi nào không tốt. Chỉ là cảm thấy, ngươi như vậy, khả năng sẽ mất đi ngươi đệ đệ, quân Việt không cho là đúng hừ lạnh. Kia ta có lẽ sẽ thật cao hứng, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới. Quân Dục vừa rồi chính là cố ý, trường bản lĩnh dám chỉnh cổ đại ca. Liền nên có thừa nhận hậu quả chuẩn bị tâm lý, làm hắn bồi Lê Mộc Mộc luyện tập, đã xem như khinh tha hắn, Lan Đoá Đoá bĩu môi. Hảo đi, người thân đệ đệ ngươi đều không để bụng, kia nàng cũng đừng nói thêm cái gì đi. Miễn cho nói nhiều sai nhiều, Lan Đoá Đoá câm miệng không nói chuyện nữa. Quân Việt lại bắt đầu thong thả ung dung dùng cơm. Quân Việt là biết Lan Đoá Đoá lúc này không cần ăn cơm, cùng Lan Đoá Đoá ở chung lâu như vậy, nàng rất nhiều tập tính, Quân Việt đều đã biết được, duy nhất không hiểu được. Chỉ sợ cũng là Lan Đoá Đoá mấy ngày nay vì cái gì Tổng hội giống đột nhiên thay đổi một người giống nhau, thậm chí còn sẽ có một ít tương đối bôn phóng hành vi, tỉ như một lời không hợp liền lột hắn quần. Lan Đoá Đoá chính cân nhắc phải làm chút cái gì mới có thể làm Quân Việt xin bớt giận, đồng thời lại có thể làm hắn đáp ứng chính mình tham gia bơi lội thi đấu. Ân, đây là một kiện chuyện rất trọng yếu. Quân Việt ăn xong rồi bữa tối đứng dậy lên lầu đi thư phòng. Trong công ty còn có một ít sự vật không có xử lý, Quân Việt chân trước đi. Lan Đoá Đoá sau lưng tung ta tung tăng theo đi lên, chờ đến Lan Đoá Đoá đặng chân ngắn nhỏ đi vào thư phòng thời điểm, Quân Việt đã ở trước máy tính bận rộn, Lan Đoá Đoá nhất thời không biết chính mình nên làm chút cái gì, gãi tóc ở án thư đi tới đi lui, Quân Việt ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Khóe môi nhẹ cong, tiếp tục vùi đầu công tác, Lan Đoá Đoá chính không biết nên làm chút cái gì. Bỗng nhiên thấy Quân Việt trong tầm tay ly cà phê không? Nghĩ đến Quân Việt đợi chút khẳng định sẽ khát nước, vì thế bưng không ly cà phê đi phao cà phê, trong thư phòng liền có cà phê cơ. Lan Đoá Đoá tuy rằng không phao quá cà phê, nhưng là lại ở phim truyền hình xem qua, cho nên đối này nàng rất có nắm chắc, Quân Việt chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không có ngăn cản nàng, tùy ý nàng chính mình đi mân mê. Lan Đoá Đoá phao hảo cà phê, nhìn chính mình trong tay mạo nhiệt khí thành phẩm, trong lòng rất là tự hào, thật cẩn thận đoan qua đi. Mới vừa một buông ly cà phê, liền thấy Quân Việt trong tay bút máy không có mực nước. Hắn đang chuẩn bị rót mực nước, chờ một chút. Lan Đoá Đoá một tiếng kêu to, Quân Việt dừng lại động tác. Ngước mắt xem nàng, Lan Đoá Đoá động tác nhẹ nhàng mà từ Quân Việt trong tay rút ra bút máy. Cười ỉnh như hoa, ta tới, ngươi uống cà phê, Quân Việt cũng không nói lời nào. Hãy còn bưng lên ly cà phê, nhẹ nhấp một ngụm, ở cà phê nhập khẩu nháy mắt. Hắn mày nháy mắt ninh khởi, này hương vị, tựa hồ, cùng lúc đó, Lan Đoá Đoá chính trừ mực nước, tay cũng không biết sao lại thế này, đụng phải mực nước bình, màu đen mực nước tức khắc chảy đầy mặt bàn, mà Quân Việt đặt ở trên mặt bàn văn kiện. Bởi vì cứu giúp không kịp, trực tiếp báo hỏng, Lan Đoá Đoá trong tay cầm còn không có ninh thượng nắp bút bút máy. Nhìn trên mặt bàn hỗn độn, biểu tình là dại ra, thật lâu sau mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. cuống quýt liền phải dùng tay áo đi lau. Quân Việt nhanh tay lẹ mắt chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, đừng nhúc nhích. Quá bẩn, ta làm người tiến vào thu thập, hắn ôn nhu nói. Một lòng chỉ sợ tiểu gia hỏa sẽ bị làm dơ quần áo. Đến nỗi những cái đó báo hỏng quan trọng văn kiện, hắn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.